Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 796, How? 2006 năm, do Rose tướng quân chủ đạo Super Soldier kế hoạch xuất hiện biến cố. Hạng mục người phụ trách một trong Bruce Banner bác sĩ bởi vì gamma xạ tuyến phóng xạ sản sinh biến. Gì? Quân đội xưng kỳ biến dị sau kết quả vì là How ở tại chạy trốn sau sẽ Bruce Banner định nghĩa vì là tội phạm. Marvel thế giới, Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter tên là Rose trang viên ổ nhỏ bên trong. Đi ở trang viên sân tennis một bên, Diệp Thiên Hồ nghe Peggy Carter báo cáo. Tựa hồ không có so với báo cáo cái này từ vựng có thể hình dung lúc này cảnh tượng. Chiến tranh thế giới thứ hai nghiêm ngặt cấp trên cấp dưới quan hệ vẫn ảnh hưởng Peggy Carter. Tuy rằng quan hệ lẫn nhau càng thân mật, thế nhưng ở rất nhiều lúc, Peggy Carter đang đối mặt Diệp Thiên Hồ thời điểm vẫn như cũ mang theo chút thuộc hạ tâm thái. Rời đi khoảng thời gian này, Peggy vẫn phụ trách nhìn chằm chằm rất nhiều Diệp Thiên Hồ quan tâm tin tức. Tỉ như trọng lực quen, Extremist. Phim khoa học kỹ thuật, cách xa ở Siberia Ivan Vanko phụ tử chờ chút, rất nhiều ảnh hưởng nội dung vở kịch phát triển sự tình lúc này đều đang nổi lên. Diệp Thiên Hồ cũng tại vì thế làm chuẩn bị, không phải vì cái gì cứu vớt thế giới, mà là trong lúc này đem cố sự hướng phát triển đối với mình có lợi phương diện. Nói càng thẳng thắn hơn, chính là vì thu hoạch. Thế giới không cần hắn đến cứu vớt, vẫn luôn là như vậy, cũng chưa từng có ai giao cho hắn Marvel thế giới cứu vớt người chức trách. Thậm chí tương lai mỗi một khắc, Marvel thế giới kế sinh ủy khoai tím tinh một cái búng tay tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh vật. Cho Diệp Thiên Hồ mang đến càng nhiều cũng chỉ là chấn động mà không phải trầm trọng loại hình tâm. Tình, lại như là sớm lấy đi một viên Space Jam. Chỉ lưu lại một cái đã lừa gạt tất cả mọi người hàng già. Lúc trước suy nghĩ cũng không phải cái gì ngăn cản khoai tím bao bọc sức găng tay. Mà là nhân vì chính mình cần. Cho dù không có hắn tham dự. Ở thế giới này chủ nhạc dạo dưới. Thắng lợi vẫn như cũ là Avenger những người này. Dù sao thế giới này tên gọi Marvel. Mà không phải sát vách DC. Ảnh gia đình mới là nơi này chủ nhạc dạo. Trầm trọng nhân vật vẫn là do cái kia lão hàng xóm đến đóng vai. Xem ra Thanos một cái búng tay phá hủy bình thường sinh mệnh. Trời mới biết tiếp đó sẽ làm sao tròn trở về. Thế giới này đối với mình ý nghĩa. Diệp Thiên Hồ vẫn luôn không có lầm. Đây là một cái có thể đạt được lượng lớn thu hoạch thế giới. Mặc dù là thật sự muốn nói chuyện gì ý thức trách nhiệm. Cũng không phải vì Marvel thế giới. Mà là chư thiên vạn giới. Hắn chân chính muốn giang cũng không phải Thanos. Mà là không lâu sau đó sẽ tiếp xúc được hắc ám thế giới. Trở lại chuyện chính. Ở trước mặt thời gian này điểm. Ở trái đất này một góc vũ trụ. Sắp bày ra ở tất cả mọi người trước mặt chính là tên là How sinh vật. Tương lai Avenger bên trong một cái anh hùng. Trước mặt trong mắt mọi người quái vật. Nghiêm ngặt nói đến. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, hắn rời đi thế giới này thời gian cũng không phải quá lâu. Nhưng không nghĩ tới, liên quan với How sự tình, đã phát sinh thay đổi to lớn. Thấy Diệp Thiên Hồ không có bất luận biểu thị gì, đi theo hắn phía sau. Peggy tiếp tục nói, sau lần đó lấy Rose tướng quân làm đại biểu quân đội không có đình chỉ quá đuổi bắt Bruce Banner. Cũng cùng How phát sinh nhiều lần xung đột, đều cuối cùng đều là thất bại. 2006 năm, Bruce Banner một lần cuối cùng thử nghiệm liên hệ bạn gái của chính mình. Đều là kế hoạch người tham dự Betty, Rose, thử nghiệm thất bại, từ đây mất đi Bruce Banner tung tích. Sau lần đó Nick Fury cũng đang tìm kiếm Bruce Banner. Hiện nay xem ra... Trong lúc này hắn cũng không có tìm được Bruce Banner. Peggy Carter nhìn một chút bên vừa sửa sang. lại mặt cỏ một cái cô gái tóc vàng. Thời gian lâu dài, cũng là quen thuộc những này diễn viên trong trang viên người hầu cùng cảnh vệ nhân vật TX. Nói rằng, ngươi một tên người hầu ở Brazil một tòa nước có ga xưởng bên trong tìm tới Bruce Banner. Không có trực tiếp tiếp xúc, vẫn đang quan sát Bruce Banner hướng đi. Giám thị kết quả biểu hiện, Bruce Banner có rất mạnh phản trinh sát ý thức. Hắn rất chú trọng che giấu mình, hơn nữa vẫn ở thử nghiệm khống chế chính mình thân thể. Biến cố phát sinh ở 11 ngày trước, Milwaukee thị một vị lão nhân bởi vì một bình qua nắm nạp nước có ga xuất hiện gamma cảm hóa hiện. Tưởng, Rose tướng quân nhờ vào đó tìm tới Bruce Banner. Sau 4 ngày, Rose tướng quân tự mình chỉ huy tiểu cỗ bộ đội ở nơi đó cùng Hau xảy ra chiến đấu. Bắt lấy thất bại, Hau trốn về nước Mỹ. Dứt lời, Peggy Carter đem trong tay máy tính bảng giao cho Diệp Thiên Hồ. Nói, chúng ta người máy đập xuống bộ phận hình ảnh. Vì phòng ngừa bại lộ, người máy cũng chưa từng có với tiếp cận xung đột hai bên. Diệp Thiên Hồ tiếp nhận máy vi tính mở ra bên trong video này đến từ một đài TX người máy thị giác. Có thể nhìn ra được. Người máy từ chiến đấu bắt đầu trước liền vẫn trong bóng tối kẻ theo dõi chiến đấu hai bên. Cuối cùng hình ảnh ở màu xanh lục bóng người to lớn giờ ở trong màn đêm cáo chung. Chú ý tới quay chụp trong hình một cái quen thuộc mặt. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, đem video tạm dừng, đem người binh sĩ kia hướng về Peggy Carter ra hiệu một hồi. Mang theo chút không hiểu nói rằng, Blonsky là xảy ra chuyện gì? Ta cho rằng hắn lúc trước biểu hiện gặp gia nhập SHIELD, tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên? Trong, trước một lần hàng không mẫu hạm tập kích Hydra căn cứ chiến đấu bên trong, Diệp Thiên Hồ là người chỉ huy. Trùng hợp chính là, trong nguyên bản kịch tình Bruce Banner đối thủ một mất một còn. Thời gian này điểm đệ nhất phản phái Blonsky bị điều tạm đến SHIELD, trở thành lúc đó đột kích đội một thành viên, bởi vì lúc đó Blonsky biểu hiện xuất sắc. Diệp Thiên Hồ cho rằng Nick Fury sẽ đem Blonsky ở lại SHIELD, ở trên mẫu hạm thời điểm. Hắn vẫn cùng Maria Hill đã nói chuyện này. Cho rằng có thể sửa Blonsky sau đó biến thành căm hận lịch sử. Nhưng không nghĩ tới, Blonsky dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở đối với Bruce Banner đuổi bắt bên trong. Thời khắc này, Diệp Thiên Hồ phảng phất cảm giác được đến từ thế giới ác thú vị. Cũng không biết không lâu sau đó cái này tên là Blonsky binh lính sẽ phát sinh thế nào biến cố. Peggy Carter nói rằng, SHIELD đối với Hydra thanh lý công tác có một kết thúc sau khi, theo ta tra được tư liệu, Blonsky tạm thời vẫn còn khảo sát giai đoạn, không có chính thức gia nhập SHIELD, sau đó liền bởi vì ưu tú lý lịch mà bị Rose tướng quân. Điều tạm, căn cứ tận trước nguyên tắc, Peggy Carter thu thập cái kia chi đột kích đội hết thảy thành viên tư liệu. Trong đó Blonsky tự nhiên là trong đó xuất sắc nhất một cái. Tương tự cũng biết cái này ưu tú binh lính ở trước đây không lâu tham dự quá SHIELD hành động. Có điều, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngoại trừ cảm thán một hồi người binh sĩ này ưu tú lý lịch. Còn có loại kia vì có thể tiếp tục chiến đấu mà từ chối lên cấp tâm thái. Peggy Carter cũng không có quá nhiều cảm xúc, cũng không biết, dựa theo sự tiến triển của tình hình, phòng trừng Blonsky là nhất định cùng SHIELD vô duyên. Thấy Diệp Thiên Hồ vấn đề, Peggy Carter hỏi, người binh sĩ này có đặc biệt gì cần quan tâm địa phương sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, ngươi nói tiếp đi. Hơi nghi hoặc một chút, nhưng Peggy Carter vẫn là tiếp tục nói. Hai ngày trước, tiểu bang Virginia, Gâu Ốc Đại học, Rose tướng quân bộ đội cùng Hau lần thứ hai xảy ra chiến đấu.